Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thứ 21 chương. Thứ 21 chương Long Hổ giúp ở mặt thế tiền xưng được với là một cỡ trung bang phái. Chủ yếu trà trộn với S thị cùng D thị trong lúc đó. Xe máy chưa tao cấm tiền bộ phận thành viên liền chuyên môn dựa vào loại này công cụ đến cướp đoạt. Túi sách cùng các loại chân quý phụ tùng, còn có một chút phái chúng thu bảo hộ phí, khai phá hành lang, phi xe máy trưởng thì lại là ở thích ngồi chồm hổm canh giữ ở người đến người đi nhai đạo chỗ cướp. Di động, thậm chí thẳng thắn xông vào này di động cửa hàng nội cướp cơ lại đoạt tiền. Cơ hồ có thể nói đủ loại âm u câu khi bọn hắn đều kiên. Hơn nữa chính là cái này bang phái chủ yếu thành viên nội bộ trưởng lão chờ đều cùng S thị quan lớn. Các có điều câu liên, mặt thế hậu nguyên bản 5.000 hơn bang chúng từ từ. Tán tán, cuối cùng Long Hổ giúp hiện lão đại, tiền tam đương ra Lôi Bình mang theo thuộc hạ mấy trăm tên huynh đệ cùng trốn chết lúc tiện đường. Gặp gỡ mười mấy bang chúng cùng nhau trốn thoát, ỷ vào giai đoạn trước lúc tang thi các còn rất yếu. Bọn họ rất nhanh liền đứng lên, mang theo chừng trăm danh tiệm uốn tóc tiểu thư, thuận tiện đoạt tiền lão đại đẹp nữ nhi cùng nhau đến đây, đi nhờ vả, lúc đó đang đứng ở mới lập. Giai đoạn thiên tường căn cứ, cái kia bị Giản Ngôn một cước đá bay, sinh tử không biết tóc hồng cao cái thanh niên đó là vị này đương nhiệm Long Hổ giúp lão đại đệ đệ. Thân đệ đệ, trước đây vẫn là tiền lão đại thuộc hạ. Hạ này một quả cờ ý sở vì sao là cá nhân đều biết. Đáng tiếc mà thế đến, thẳng thắn giúp hắn bớt việc, tựa như tiền lão đại cái kia đẹp nữ nhi bảo bối như nhau. Trước đây hắn mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng muốn thượng nàng khó như lên trời. Mặt thế thứ nhất, nữ nhân kia ngoại trừ đẹp, chống lại tang thi chẳng lẽ chúng nó còn có thể nhìn nàng bộ dạng hảo sẽ không ăn nàng. Cũng không được ngoan ngoãn thành hắn Lôi Bình ngoạn sùng, khởi điểm Lôi Bình có nhiều ý a, một ăn ổn xuống lập tức liền cường ích nàng, con tưởng là nhất bang bang chúng trước mặt, cả ngày lẫn đêm kiền, cũng coi như kia tiểu chiên hóa thức thời, trong khoảng thời gian này tới nay vẫn ngoan ngoãn khéo khéo. Cùng không còn cách nào khác con mèo nhỏ tựa như, kết quả cũng là bởi vì như vậy Lôi Bình có vẻ có chút sơ sẩy đại ý. Một không có tỳ khí nữ nhân căn bản là làm cho người ta đề không dậy nổi chinh phục muốn thôi. Lôi Bình bắt đầu rời đi mục tiêu, đưa mắt phóng tới bình dân khu bên kia nữ nhân xinh đẹp khác trên người. Hơi tính có tư sắc đều mang về, ngoạn ngấy liền ném cho thuộc hạ các cũng chán ngấy liền lấy tới thử nghiệm biến dị người tỷ lệ. Có lẽ còn có thể giúp đỡ các huynh đệ tăng cường thực lực đâu. Này giúp các nữ nhân sống được cùng cầu không khác nhau. Không, căn bản so với cầu còn không bằng. Các nàng oán hận, ngoại trừ số ít mấy chính được sủng ái. Kỳ của nàng nữ nhân đều bị cái kia ngụy vờ nhu thuận tiền lão đại chi nữ đêm nhiên âm thầm cấp tụ. Tập lên, vốn không nhanh như vậy liền bắt đầu trốn đi hành động. Dù sao mặc dù có hai may mắn thức tỉnh rồi dị năng cùng mấy đồng dạng vận khí tốt không chỉ có. Không thay đổi tang thi phản thành biến dị người tỉ muội. Thế nhưng mấy người này sẽ bị Lôi Bình cấp dùng xích sắt xuyên khóa lên. Đó là bị hạ dược, còn không cấp thức ăn. Cả ngày lý toàn thân vô lực, chỉ có thể bảo trì không chết. Này các bang chúng cao hứng liền vui đùa một chút. Mất hứng liền quát, dù sao tượng này đó dị năng giả hoặc biến dị người các sự khôi phục sức khỏe kinh người. Tính nhẫn nại cường, cũng không chết được, như vậy không thuộc mình dằn vặt ngày ở không đem các nàng bức điên thời điểm lại đem tìm của các. Nàng phi thường lao cố ngưng kết ở tại cùng nhau sẽ có như vậy một chi thống hận nam nhân nữ tử. Dòng binh đoàn bỗng nhiên quật khởi cũng là chuyện đương nhiên. Vì chuyện này, Lôi Bình không ít phát hỏa khí, lúc này mới ngắn thời gian vài ngày a, kia giúp nữ nhân thế nhưng hận được bọn họ muốn chết. Trước mắt mặc dù thực lực thượng yếu, cũng đã làm cho hắn nại gì nguy, sau này khó bảo toàn sẽ không thực sự uy hiếp được bọn họ. Long Hổ giúp hắn dám phần trăm chi hai. Trăm khẳng định, chỉ cần có một chút cơ hội, kia giúp điên cuồng điên ma nữ nhân sẽ gặp nắm lấy nó, sau đó đem mình cùng này hơn 100 bang. Chúng toàn bộ cắn xé thành mảnh nhỏ. Tuyệt đối chỉ biết so với tang thi các đáng sợ hơn rất tàn nhẫn đương nhiên. Đó cũng không phải trước mắt hắn tối để ý nhất sự tình. Nhất làm hắn phiền não vẫn là đêm nghiên cái kia chiên hóa cơ nhiên không biết làm sao biết hắn giấu. Tinh hạch địa phương, một hơi đưa hắn người Long Hổ giúp Cần Nguyệt tới thu nhập thiên nhiều mai tinh hạch toàn bộ đào. Trống trơn chân chính một viên cũng không còn lại có như thế một nhóm tinh hạch. Cũng khó trách nàng có thể có năng lực chiêu binh mãi mã 70-80 cái nữ nhân. Toàn bộ đều là nữ nhân. Này nếu như ở trước đây, chỉ bằng này nữ nhân xinh đẹp các tiêu xài thành tính bản tính đã sớm tiêu hết quang. Dùng hết hết, mặc dù hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, thế nhưng này giúp nữ nhân ngoại trừ lộng trang tiểu phòng. Mua điểm bắt buộc đồ dùng, thức ăn, cư nhiên toàn bộ hấp thu hết, quả nhiên là giảo hoạt thông minh, nhẫn nại tính dai, càng như vậy, Lôi Bình càng là cảm giác được nhóm người này như lang như hổ bàn các nữ nhân có bao nhiêu sao đáng. Sợ, cũng càng như vậy. Hắn càng là lo lắng các nàng may mắn đạt được vô đến lúc sẽ làm tốt ra cái gì đến bất quá. Như vậy lo lắng hiện tại lại là không tất yếu, bởi vì hắn đã tìm được cơ hội, cũng nghĩ tới biện pháp đang ở Lôi Bình đầy mặt sao quang. Thản nhiên đắc ý hút thuốc, thoải mái ngồi ở hé ra đó là mặt thế tiền cũng không bỏ được tiền mua hiện tại chỉ cần mấy tinh. Hạch là có thể đổi đến siêu quý báu một người đại sofa ghế nuốt vân phun sương mù lúc. Ngoài cửa một trận huyên náo ầm ĩ thanh âm rất nhanh đến tới cửa biên. Rất nhanh, hắn duy nhất sủng ái nhất đệ đệ sinh tử không biết. Nửa người là máu bị người dơ lên, Lôi Bình nhất thời liền nổi giận thực sự là không hổ tổn hại hắn Lôi Bình tên. Vậy thật cùng vạn đạo sấm sét chớp động tựa như, nga, thật là có điện. Đã quên nói, vị này Lôi lão đại thật đúng là cái không hổ đối danh không hổ đối họ. Thật là một lôi hệ dị năng giả, đây là có chuyện gì, gầm lên giận dữ. Xa xa còn có dư âm khuếch tán, tự mình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nhất coi trọng được suốt đêm nghiên cái kia chính mình tâm tâm niệm niệm hồi lâu tiện nữ nhân đều. Chịu làm cho cùng tiến lên thân đệ đệ a. Hiện tại cư nhiên để người cấp đánh thành bộ dáng như vậy. Sinh tử khó định cũng chỉ còn lại như thế một hơi thở gấp. Cũng chỉ còn lại như thế một hơi cấp thở gấp đệ đệ. Lôi Tử, tiểu Lôi Tử, mau tỉnh lại, nhìn nhìn ca liếc mắt một cái. Là ai thương ngươi, ngươi cùng ca nói, ca báo thù cho ngươi. Có phải hay không đêm nhiên cái kia chiên hóa? Nói. Có phải hay không khá lắm chiên hóa làm, một tiếng long đinh hổ gầm bàn chấn tiếng hô. Lôi Bình cũng mặc kệ thanh âm của mình có phải hay không thiếu chút nữa chấn điếc bọn thủ hạ tai. Tức giận đến kia gọi một nổi trận lôi đình không? Không phải nàng, là một cái khác, một nữ hài, cái kia trước hướng về phía giản ngôn lược hạ nói tiểu đệ lại đứng dậy. Cũng không biết rốt cuộc là trời sinh nói láp. Vẫn là nhát gan không khỏi dọa, ai, là ai, rốt cuộc là ai làm thương tổn đệ đệ ta, rốt cuộc là ai đem hắn đánh thành như vậy sống giờ chết giờ bộ dáng. Là ai, Lôi Bình lại nhảy lại bảo, là thật hỏa lớn, đệ đệ của hắn a, thân đệ đệ a, tiếng đồng hồ hầu cha mẹ nuôi không nổi hoa, muốn đem hắn bán đi chỉ dưỡng đệ đệ. Lại là đệ đệ theo hắn cùng nhau nửa đêm trộm lén chạy ra ngoài. Bọn họ ở làng tông miếu né nhiều trời. Về đến nhà thời điểm hai lão lại bởi vì nửa đêm bị hai người bọn họ ở phòng bếp trộm nóng mấy khoai. Lang không chú ý tắt lửa cấp chết cháy. Từ nay về sau hai người bọn họ huynh đệ liền sống nương tựa lẫn nhau. Đệ đệ chính là hắn Lôi Bình sinh mạng, ai dám thương tổn đệ đệ của hắn. Hắn liền với ai liều mạng, nàng không, chưa nói tên là cái đính đẹp, đẹp tiểu cô nương hào, thật là lợi hại một cước liền đá, đá bay, nói lắp tiểu đệ cố gắng nói ra bản thân sở hữu biết đến tin tức. Kết quả, Lôi Bình càng thêm bạo nộ rồi, tên, diện mạo tổng có thể hình dung đi. Ngu ngốc, người bế tắc ba nói. Cho ta nói, Lôi Bình ôm đồm khởi cổ áo của hắn. Dị năng giả lực lượng sao mà đại. Hắn chào thời điểm lại chào được thật chặt. Nói lắp thẳng thắn cũng không nói lắp, bởi vì hắn mau yết khí liễu. Có lẽ Lôi đệ tốt lắm, đệ đệ không chết. Hắn đảo đi xuống trước cấp đương chôn cùng tiểu đệ, gọi Giản Ngôn. Chính là cái kia danh tiếng tối thịnh Giản Ngôn, cuối cùng vẫn là nhận thức Giản Ngôn người nhìn. Không được nói ra, Lôi Bình nếu là thật sự dám đối với thượng Giản Ngôn. Xui xẻo chỉ có thể là hắn. Thế nhưng này tiểu kết ba người coi như không tệ. Hắn không thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình chết đi. Giản Ngôn, chính là cái kia Đông Long chiến đoàn đội trưởng. Giản Ngôn, Lôi Bình trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bị hắn đề trong tay tiểu kết ba tiểu đệ bị hắn tiện tay ném rác rưởi bàn bỏ qua. Sau đó tức khắc dập đầu thượng bên cạnh ngăn tủ rác hai mắt tối sầm. Rất hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Có thể ở toàn thân đều đau dưới tình huống ngất đi. Thực sự không thể không nói. Đúng là một loại hạnh phúc đối. Chính là nàng chỉ là đá một cước. Đệ đệ của ngài liền bay lên. Phi được thật là cao. Chỉ ít 5-6 thước cao. Nhiên bay mười mấy mễ xa đâu, nói ngoa. Hắn cũng không hy vọng này Lôi lão đại chống lại Giản Ngôn. Bằng không hắn nên suy nghĩ nhìn có thể hay không đổi cái tân chủ nhân. Đối, nàng xông lên chính là mấy đá đem mấy huynh đệ toàn đá ngất đi. Sau đó Lôi thiếu gia đi tới cùng nàng lý luận, nữ nhân kia đá ra một cước, sau đó liền bay, phi được cùng điểu dạng cao, còn phi được thật xa. Chúng ta lúc đó cũng là có ngăn trở của nàng, nhưng nàng quả thực liền đã luyện khinh công. Dễ dàng lại càng quá chúng ta, sau đó hoành đá lên một cước, chúng ta liều mạng muốn tiếp được Lôi thiếu gia, thế nhưng không có thể tiếp được, phi được quá nhanh, tiếp không được ách, mấy vị này huynh đệ, các ngươi là xả đàn xuất thân sao, so với ta còn có thể xả còn liều mạng ngăn cản. Liều mạng tiếp được đâu Giản Ngôn Lôi lão đại căn bản không nghe bọn hắn xả. Hắn ninh mi. Sau đó thân thủ vội vàng những người này ra cấp đệ đệ tìm đến thầy thuốc cho hắn nhìn. Phận tay trả lại cho trong miệng hắn tắc tròn một phen chừng 10 mai tinh hạch. Đem đám người đỏ mắt tử. Sau đó liền như vậy tái diễn nật lẩm bẩm Giản Ngôn hai chữ. Cuối cùng cũng không biết cho hắn nghĩ ra cái gì đến. Hai hổ mắt chợt sáng ngời. Cả người bỗng nhiên đứng lên nói. Tiểu kết ba. Cấp ta đi mời Triệu thị trưởng đến, mau, nhanh đi, kia gì, kia tiểu kết ba vừa mới bị ngài cấp lạc hôn mê bất tỉnh. Lúc này phòng trừng còn vẫn chưa tỉnh lại, ách, ta sai rồi, cái mạng nhỏ của hắn cùng con rán như nhau cường hãn. Đã tỉnh lại, lão đại, ta tại đây, lập tức đi tới tiểu kết ba mệnh xác thực có thể so với tiểu cường. Lập tức được triệu hoán nhảy đánh dựng lên, đầu óc choáng váng, mắt loạn ngã đụng đi ra cửa. Lại là không biết, này Lôi lão đại rốt cuộc nghĩ ra thế nào ác độc chủ ý muốn tai họa Giản Ngôn đâu. Này Triệu thị trưởng, hình như chính là căn cứ đệ tam bắt tay. Giản Ngôn thu lưỡng tiểu đệ chi nhất ra lão đầu. Lần này thật là có hí nhìn cho nên nói. Có lúc hầu số phận thật là do thiên định. Trời giáng tính cho ngươi một lần cơ hội để ngươi trùng sinh. Trời giáng tính đùa chơi chết ngươi. Vì thế ngươi liền đã định trước chỉ có thể đã chết chính là đơn giản như vậy. Hết chương.